Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã trở lại từ cái khu rừng rậm quay về trở về vu tộc bộ lạc. Thế nhưng mà lúc này thì vu tộc bộ lạc chỉ còn lại là một mảnh hoang tàn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 108 có tựa đề là Vu Thần Thức Tỉnh. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa, đặc biệt là giới thiệu cái bộ truyện này đến những người bạn cùng sở thích nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 108 có tựa đề là Vu Thần Thức Tỉnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, mưa to như chút nước, cọ rửa núi rừng nguyên thủy tối tăm. Lăng Xà La một người cọ lại ở bên trong sơn động, nghe tiếng mưa rơi ở ngoại giới mà nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng không có muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị hai tên linh vương kéo ra đây. Vân Phi Dương, Lăng Xà La chôn đầu giữa hai chân, khóc thút thít mà nói. Thật xin lỗi, là ta hại huynh rồi, ta không có nên dẫn huynh đến Nam Cương, là ta đã hại thủ hạ của huynh. Không thì sao, phải tới nhiều cường giả triệu hoán ra ngàn bộ thây khô. Nàng hiểu rõ, vu tộc đã xong rồi, những ma linh đó cũng xong. Lăng Xà La hối hận, không có nên tới Nam Cương. Nếu thế, Vân Phi Dương cũng sẽ không có đến đây, sẽ không có tiến vào Vân Độc Lâm. Đến nay còn chưa rõ sống chết. Vu tộc tộc nhân, tuy rằng cho mình là tội nhân, cũng sẽ không có bị tai họa ngập đầu. Tội nhân, ta chính là tội nhân. Lăng Xà La nắm chặt đôi bàn tay, móng tay cắm vào da thịt, máu tươi rơi tí tách. Soạt, hai ma linh bảo hộ cho nàng đi tới. Một người trong số đó phát ra tiếng nhân loại cứng ngắc mà nói. Lăng cô nương, mưa tạnh, chúng ta đi thôi. Lăng Xà La ngẩng đầu hỏi lại. Đi đâu? Quay trở lại Đông Lăng quận. Các người cứ đi đi. Lăng Xà La đứng người lên, lau đi nước mắt trên mặt mà kiên định nói. Ta muốn đi tìm Vân Phi Dương. Việc đã đến nước này rồi, nàng tuyệt đối không có trở về Đông Lăng quận. Bởi vì nàng không có dám đối mặt với Lâm Chí Khê, đối mặt với Liễu Nhu. Các nữ nhân này đều rất quan tâm đến Vân Phi Dương. Do mình dẫn huynh ấy ra ngoài, cho nên mới rơi vào kết cục sinh tử không rõ thế này. Nhất định là phải đi tìm huynh ấy. Cho dù chết trong Vân Độc Lâm thì cũng được. Hai linh vương kia nhìn nhau nói. Vậy chúng ta đi cùng cô. Vu tộc bộ lạc đã trở thành một mảng hỗn độn. Tha bạt linh hoàng đứng yên tại chỗ, nhắm mắt phóng thích ma niệm. Vân Phi Sương tiến vào Nam Cương chỉ mang theo có một mình hắn. Thất hoàng thì lưu lại Thích Cốt Thành. Nguyên nhân cho việc này rất đơn giản, vì năng lực đặc thù của tên này có thể bắt được hình ảnh đã xảy ra, sẽ có tác dụng lớn trong một lúc nào đó. Quả nhiên rằng như vậy, năng lực của Tháp Bạt Lưu ngày hôm nay phát huy ra tác dụng. Qua trường khoảng nửa canh giờ phân tích, kể lại chuyện phát sinh 3 ngày trước cho Vân Phi Dương nghe. Vô số thi thể sao? Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ quát. Quả nhiên chính là Khổng Thị Giáo. Hàn Thực đã đoán ra được một phần. Dù sao, có cả trăm linh phương tại đây bảo vệ mà vu tộc bộ lạc lại vẫn bị công phá. Toàn bộ Nam Cương này cũng chỉ có thế lực kia. Rắc một tiếng, Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ không thôi. Khổng Thị Giáo, nếu như lão tử không có diệt người, thề sẽ không làm người. Cuồng bạo sát khí lan tràn khắp nơi. Tha Vật Liêu đứng bên cạnh cũng nhất thời cảm thấy rét run. Trong ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên, lầm bầm. Xa thí, thế nào mạnh như vậy? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Chỉ xem bọn chúng rời đi như thế nào. Quốc sư. Tha Bạt Lưu nói. Trong hình ảnh có ghi lại, làng cô nương được hai linh phương mang đi, cũng không có bị Khổng Thị Giáo bắt. Vân Phi Sương khẽ giật mình, lúc này liền trầm mặt xuống, nói: "Vậy còn không mau chóng đi tìm." Tha Bạt Lưu vội vàng dựa theo vị trí hình ảnh mà liền đuổi theo. Hùng thú cường đại có thể so với hoàng cấp, không có hiếm ở Vân Độc Lâm, đồng thời cũng trải rộng ở bên trong rừng rậm rạp nguyên thủy. Ba người Lăng Xa La bất hạnh gặp phải. Hùng thú này giống như là một ngọn núi cao, gầm lên giận dữ, chợt phun ra từng đạo lưu quang đến hai linh vương đang lơ lửng ở giữa trời. Tiếng vang truyền tới, hai linh vương này lập tức bị đánh trúng, miệng phun ra máu tươi mà lùi về phía đằng sau. Các nàng tuy là cường giả trong vũ vương, thế nhưng khi phải đối mặt với lục phẩm hung thú hoàng cấp thì cũng chỉ có thể bị ngược. Lăng cô nương, một linh vương suy yếu đứng lên quát: "Chạy mau!" Các nàng đã cố hết sức rồi. Vì bảo hộ an toàn cho cô gái ở trước mặt này, chỉ có thể dùng lực lượng còn sót lại cuối cùng ở bên trong cơ thể để mà quần lấy con hung thú, để cho nàng có thể có cơ hội đào thoát. Chạy sao? Lăng Xa La đắng chát mà cười một tiếng. Nàng ngăn trước mặt của hai người này, trong tay xuất ra một bình độc dược mà nói: "Ta sẽ không chạy, muốn chết thì cùng nhau chết." Nói rồi, nàng mở bình độc dược ra. Độc dược có màu sắc hình thù kỳ lạ, chiếu rọi ra ngoài. Những năm gần đây, nàng luyện chế không ít độc dược, thế nhưng bị năng lực giới hạn, chỉ có thể hạ độc được vũ vương. Đối mặt với hoàng cấp hung thú, phải tuyệt đối là không có bất cứ tác dụng gì. Con thú khổng lồ kia giống to một tiếng, liền thổi bay độc phấn, giơ tay mà đập tới. Lăng Xa La không muốn động, thủy chung đứng chắn ở trước người của hai linh vương kia, chậm chậm mà nhắm đôi mắt đẹp lại. Vân Phi Sương đã vì mình mà sinh tử chưa rõ, vô tộc cũng vì mình mà bị diệt. Mình chỉ là một cái tai họa. Trên đời này, chết không phải là đáng sợ nhất, mà là một người không còn động lực sống. Lăng Xa La thuộc về cái loại sau, thậm chí nàng còn hận chính mình. Bàn tay thú khổng lồ đập tới, sinh mệnh của Lăng Xa La đã là nguy cơ trong sớm tối. Nữ hài. Đột nhiên, ở sâu bên trong nội tâm hiện ra thanh âm ôn nhu tinh tế. Tâm thần của Lăng Xa La liền chấn động, thanh âm ôn nhu kia lại một lần nữa truyền đến. Thân là người người thờ phụng, ta không cho phép người không có dũng khí sống sót. Người ta thờ phụng sao? Lăng Xa La hoảng sợ hỏi lại. Người là ai? Âm thanh kia lại vang lên. Ta là ai cũng không quan trọng. Trọng yếu là người có muốn sống sót đi tìm nam nhân mình yêu, đi báo thù cho tộc nhân của mình không? Muốn. Lăng Xa La không cân nhắc mà liền đáp ngay. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền tới. Buông lỏng tâm thần, từ bỏ hết thảy đề phòng, ta sẽ để cho mộng tưởng của ngươi trở thành sự thực. Bốn chữ sau cùng tựa giống như là ẩn chứa ma lực. Lăng Xa La cuối cùng dựa theo chỉ thị liền từ bỏ đề phòng, buông lỏng tâm thần. Lúc này bất chợt một cỗ lực lượng bàng bạc xuất hiện, bao phủ quanh thân của Lăng Xa La. Hai ma linh phía sau lưng đang thủ thường thấy như vậy, sao mặt cũng đại biến, bởi vì cái khí tức đột nhiên xuất hiện này quả thật là quá kinh khủng, thậm chí còn khiến cho mình có xúc động muốn quỳ xuống. Có thể làm được điểm này, chỉ có một loại thuộc tính, chính là thần lực. Không sai, thuộc tính bao phủ quanh thân của Lăng Xa La chính là thần lực. Nói cách khác, nàng cũng là người mang theo thần hồn. Thần lực bàng bạc ngừng tụ thành đoàn, một thư ảnh dáng người uyển chuyển dần dần xuất hiện. Nàng lười biếng duỗi người một cái, phảng phất giống như đã ngủ say rất lâu rồi. Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là người mà Vân Phi Sương đã từng tìm kiếm để mà muốn phân cao thấp về độc thuật, phù thần. Trong nháy mắt, khi hư ảnh kia xuất hiện, Lăng Xa La bỗng nhiên mở to hai mắt, quang mang kịp sắc lóe lên một cái rồi biến mất, chợt cười nói: Ngủ thật lâu, rốt cuộc thì đã thức tỉnh rồi. Giờ khắc này, Lăng Xa La không còn là chính nàng nữa, mà chính là phù thần. Nhưng vào lúc này, bàn tay thú khổng lồ kia đã vùng tới, cuồng phong thổi loạn tóc đen của nàng. Vân Phi Sương. Phù thần cười, Không nghĩ tới, người vẫn còn sống. Vậy mà để cho cơ thể ta nội chú. Chú yêu sâu như vậy. Chẳng lẽ đây chính là thiện ý trong lời nói của trí tuệ chi thần? Soạt, đột nhiên, nàng nhẹ nhàng nâng tay lên. Thần lực ngưng tụ ra, cuồn cuộn bàng bạc, nhẹ nhóm ngăn bàn tay đang oanh đến. Thiền ý, Vũ thần khẽ cau mày. Quả nhiên là rất khó nắm lấy. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dần lạnh lẽo, lục phẩm hung thú cường đại nhất thời nổ tung, thịt nát xương tàn, mưa máu xuất hiện, dẫn theo mùi hôi thối, khiến cho người ta buồn nôn. Hai lính vương xem chút nữa thì cũng trợn lồi mắt ra. Trời đất, thế nào Lăng Cô Lương đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Một ánh mắt thôi đã liền miểu sát hung thú có thể so với hoàng cấp. Phù thần ở bên trong chư thần cũng thuộc về dạng tương đối là cường đại, cũng được công nhận là một trong những nữ nhân không thể nào trêu chọc. Nàng hiểu về độc thuật, rồi cổ thuật, bao nhiêu nam nhân quỳ dưới váy của nàng, bao nhiêu cường giả phải chết do cổ độc của nàng. Nghe nói, tại thần ma chi chiến, Vô thần một người từng hạ độc vô số đại quân ma tộc để cho bọn hắn mất hết năng lực chiến đấu. Phần phi sương năm đó cũng từng đi đại vô tộc để mà lĩnh giáo độc thuật của nữ nhân này. Kết quả lại không có tìm được nàng. Thuận tay liền độc luôn hai đại tế tỷ, sau đó thì nghênh ngang rời đi. Hai người này cũng bởi vì vậy mà kết thù. Bất quá, năm tháng về sau, Phần Vì Sương và Vũ Thần cũng không có gặp nhau, không thể nào đọ sức độc thuật một phen. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Phần Vì Sương cũng đều chưa có thấy qua nàng. Chỉ nghe nói tướng mạo của nàng bất phàm, có thể đánh đồng cùng với cửu thiên thần nữ. Hắn chưa có thấy qua Vũ Thần, Vũ Thần thì lại đã thấy qua hắn. Sau khi thần ma đại chiến kết thúc, đế quân thiên luận công bàn thường, Phần Vì Sương mặc áo bào trắng lên lại lĩnh phong. Phù thần thì đứng ở dưới bệ nghĩ thầm, cái tên thiện thần này cũng khá là xoái đó. Khi đó thì hai người còn chưa có kết thù. Cho nên, khi phù thần thức tỉnh, nàng đã biết hết thầy, Vân Phi Dương vẫn chưa chết. Sau khi giải quyết con hung thú, nàng nhìn về phía sau, phảng phất giống như cảm nhận được gì đó, cười nói. Tên này không phải là đi Độc Vân Lâm sao? Làm sao lại từ phía sau đuổi tới? Phần Phi Sương đang chạy nhanh ở trong núi rừng, nhất thời cảm giác thấy thần lực ba động, ngay thời điểm khi mà Vũ Thần thức tỉnh. Hắn cả kinh hồ. Lại có người mang theo thần hồn giác tỉnh sao? Quốc sư. Vào lúc này, Tha Bạt Lưu chỉ về phía đằng trước mà nói. Lăng Cô Nương và hai vị linh phương chính là đang ở phía bên này. Địa phương mà hắn vừa chỉ chính là khu vực Vân Phi Sương cảm nhận được thần lực ba động. Chẳng lẽ? Soạt, Vân Phi Sương cũng không có nghĩ nhiều, lúc này lập tức thi triển thần pháp mà bay nhanh qua. Ước chừng đi được khoảng mấy chục dặm, hắn đã đến địa phương mà Lăng Sa La cùng với hai linh phương bị lục phẩm hung thú tấn công. Vân Phi Sương vừa mới đáp xuống thì phía sau đã truyền đến quyền phong lạnh lùng. Oanh một tiếng, hắn vội vàng không có kịp chuẩn bị bị đánh trúng lưng, lùi nhanh về phía sau, cuối cùng thì đụng trúng vào một tảng đá lớn. Tha Bạt Lưu theo sau cũng khẽ giật mình muốn ra tay xuất thủ, thế nhưng sau một khắc lại ngây người, bởi vì người đánh lén quốc sư chính là Lăng Sa La. Trời đất, tình huống thế nào vậy? Phật Phi Sương từ bên trong đống đá vụn mà đứng lên, hắn nhìn về phía Lăng Sa La, thần sắc cũng khẽ giật mình, ánh mắt của nàng rất kỳ lạ, tràn ngập hoang vu khí tức. Đây cũng không có phải là nữ nhân của mình. Tiện thần. Lăng Sa La nhếch miệng cười nói. Người bây giờ yếu như vậy. Trên thế giới này, người gọi mình là tiện thần khẳng định chính là bạn cũ. Hắn cười nói hỏi lại. Là Vũ Thần sao? Vũ Thần che miệng cười một tiếng. Người về bạn đoán được rồi. Quả nhiên như trí tuệ chi thần đã nói, người chính là người thông minh nhất thần giới. Cái gì? Thông minh nhất? Vân Phi Dương bị ai? Nếu Vân Phi Dương ta thông minh thì đâu có bị trấn áp như vậy. Đó là do người tự tìm đường chết. Phù thần thản nhiên nói, không có hảo hảo đi tu luyện lại gây phiền toái khắp nơi. Ai, đừng có nói những thứ vô dụng đó. Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi, thần giới vì sao vỡ nát? Các người thấy cái gì bên trong vòng xoáy khổng lồ? Tình nguyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết như vậy. Vấn đề này rất trọng yếu, huống hồ, vụ thần đã thức tỉnh, lúc nào cũng có thể biến mất, nhất định là phải nắm chặt thời gian để mà hỏi thăm. Người muốn biết sao? Vụ thần vùng tay ngọc lên, ngoắc ngoắc ngón tay mà nói, tới đây, vậy ta sẽ cho người biết. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác, mình năm đó hạ độc hại đại tế ti của nàng, nữ nhân này tuyên bố muốn độc mình chết đi sống lại. Bây giờ thức tỉnh, thần lực vẫn còn, mình nếu như đi qua, còn không phải sẽ bị ngược sao? Cứ yên tâm đi. Như hiểu rõ được ý nghĩ ở trong lòng của hắn, vô thần cười nói, vừa rồi đánh ngươi một trường, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thật sao? Vân Phi Dương thử thăm dò, vô thần cao mày. Phân tiện thần, chẳng lẽ là bị trấn áp quá lâu, cho nên tính cách của ngươi trở nên nhu nhược như vậy sao? Cắt. Vân Phi Dương bị kích thích, lúc này liền bước qua nói, lão tử cũng chưa từng nhu nhược. Cuối cùng thì khoảng cách hai người chỉ còn lại khoảng một trượng. Vô thần quay lại nhìn về phía hai linh vương cùng với Thất Bạc Lưu, thản nhiên mà nói, lăn. Ánh mắt kia vô cùng đáng sợ. Thất Bạc Lưu cùng với hai linh vương nọ nuốt nước bọt một cái. Vân Phi Dương phất phất tay ra hiệu, ra lệnh, các người về trước, ta có việc muốn nói chuyện với nàng. Ba người Tháp Bạt Lưu nhanh chóng rời khỏi. Khí tức của Lăng Xa La tản ra, để cho bọn hắn sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Tôi không có muốn ở đây chờ thêm một giây nào. Nói đi. Vân Phi Dương chân thành nói, đồng thời cũng duy trì đủ cảnh giác, sợ nữ nhân này động thủ. Soạt, Vũ Thần giơ tay khoác lên trên vai của hắn, nhẹ nhàng theo sát đi tới, cười. Vân Phi Dương, muốn biết sự việc thần giới, nhất định là phải đáp ứng ta một điều kiện. Vân Phi Dương hỏi lại, là cái điều kiện gì? Vũ Thần nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai của hắn, ôn nhu mà nói, dạy Lăng Xa La độc thuật, trọng trấn đại vu tộc ta. Đơn giản như vậy sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Vũ Thần sợ lấy mặt của hắn mà cười. Khó trách cửu thiên thần nữ sẽ thích người. Nói thật, nam nhân ưu tú giống như người vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy động tâm. Vân Phi Dương ngốc trệ. Hắn ngạc nhiên hỏi, cái gì? Cửu thiên thần nữ lại thích ta sao? Đây quả thật là một việc khó tin nhất mà hắn đã từng nghe. Dù sao năm đó đánh nát tiểu tam thiên của nàng, bị truy sát mấy trăm năm. Tại thần giới, mơ nói người nào hận hắn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nữ nhân kia. Phù thần che miệng lại cười một tiếng mà nói, Vân đại chiến thần, người chắc không biết, mấy trăm năm người bị trấn áp, cửu thiên thần nữ hàng năm đều đến lễ tế. Cái này có lẽ là hận quá sinh nghiêu. Cái gì? Người xác định là nàng lễ tế ta, chứ không phải là đi đến nguyền rủa ta sao? Vân Phi Dương tự diễu. Hắn tin nữ thần khác thích mình, cũng không có tin nổi việc cửu thiên thần nữ có thể sinh ra tình cảm gì với mình. Vũ Thần cười nói, người cũng đã biết, chiến thần thần cung của người suýt chút nữa thì bị chư thần phá hủy, là cửu thiên thần nữ xuất hiện hóa giải, từ đó về sau, nàng ở lại bên trong thần cung của người luôn. Cái gì? Còn có chuyện này? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Vô thần sờ má của hắn nói, tỷ tỷ là người đã từng trải, tự nhiên là nhìn ra được cửu thiên thần nữ có cảm tình đối với ngươi. Đáng tiếc ngươi bị trấn áp, nếu không thần giới lại nhiều thêm một đôi thần tiên tiện chết người rồi. Ai, giờ nói những cái lời này làm gì, nhanh nói tới điểm chính. Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy khó chịu lên tiếng. Cửu thiên thần nữ có thích mình không, bây giờ cũng đã không còn quan trọng. Trọng yếu là phải nhanh chóng nói về chuyện thần giới diệt vong cho mình nghe. Trọng điểm sao? Vũ Thần cười nói, tốt thôi, bố trận đi. Bố trận sao? Vật vì dương có chút mộng. Vô thần theo sát điều tới, cười nói. Người không phải là muốn chiếm được Lăng Xa La sao? Hiện tại ta nắm thân thể của nàng trong tay, người có thể tùy tiện làm loạn. Vật vì dương xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Nghe đồn, nữ nhân vô thần này tại thần giới là một yêu tình. Ngày hôm nay thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vật vị dương cũng không có bố trận. Hiện tại, hắn bức thiết hy vọng có thể biết được chuyện thần giới bị diệt vong. Không có hứng thú đối với cái đề nghị này. Mà hắn cũng khinh thường dùng cái loại thủ đoạn này chiếm được Lăng Xa La. Nếu như bản thể vô thần thì có thể thử một lần. Cứ yên tâm đi. Vô thần nhẹ nhàng theo sát tới, dán trong ngực của hắn, cảm thụ sự ấm áp, khẽ cười. Thời gian ta tồn tại rất lâu, có thể nói cho người rất nhiều những điều mà người muốn biết. Phật Phi Dương nhíu mày, hắn cảm giác mình bị đùa giỡn. Nếu như kiếp trước gặp được nữ nhân này, khi đó mình còn đơn thuần, bị nàng đùa giỡn như vậy, sợ rằng sẽ rất chật vật. Phật Phi Dương hắn đơn thuần sao? Quả nhiên rất đơn thuần, vì khi đó hắn còn là một sự nam. Làm sao? Vô thần nhẹ nhàng ngửa đầu lên, cười hỏi. Còn cần ta tới chủ động sao? Nói rồi thì lùi lại một bước, lụa mỏng khoác trên người dần dần bị cởi ra, hiện lộ ra da thịt trắng noãn trơn mềm. Lăng Xa La nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người rất không tệ, cứ như vậy mà lõa lồ một nửa người trên, khiến cho tâm thần của Vân Phi Dương rung động. Đột nhiên, trận pháp ngăn cách hết thảy xuất hiện. Hắn vẫn làm. Quả nhiên, nam nhân trên thế giới này đều không thể nào chịu đựng được nữ nhân trêu chọc. Đã từng là chiến thần thì cũng không ngoại lệ. Vũ thần vũ mị cười một tiếng. Nàng thích cái cảm giác nắm giữ nam nhân trong tay. Càng thích nhìn thấy người đã từng là chiến thần đứng đầu nghe theo mình an bài. Đây chính là biểu hiện của tính cách chiếm hữu cực mạnh. Tại thần giới, vô thần trước giờ đều bị người ta lấy ra so sánh với cửu thiên thần nữ. Không hề nghi ngờ, dù tướng mạo hay là khí chất, nàng đều lép vế. Khó chịu, vô cùng là khó chịu. Một đoạn thời gian rất dài, vô thần đều âm thầm muốn phân cao thấp cùng với cửu thiên thần nữ. Bây giờ thức tỉnh, nhìn thấy nam nhân mà nữ nhân kia đã từng thích, mình nhất định là phải tiền hạ thủ phi cường. Trước một bước mà đạt được hắn, dù không có phải bản thể của chính mình. Vũ thần phú mị cười một tiếng, hai con người tản ra vẻ cầu hồn. Nàng đi tới, dậm dậm chân mà nói. Tới đi. Soạt, Vân Phi Dương nắm lấy tay của nàng, một khoảng lãnh lệ mà quát. Nói cho ta biết mọi điều về sự diệt vong của thần giới. Nàng nghĩ rằng là đã trường khống được hắn, lại không biết bố trận đại trận cũng không phải là muốn làm gì, mà không có muốn thân thể của Lăng Xa La lõa lồ ở bên ngoài thôi. Vũ thần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh thì tỉnh táo trở lại, cười. Người đang uy hiếp ta sao? Vật Phi Sương đáp. Cô có thể cho rằng như vậy. Nếu như lúc trước, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ người, thế nhưng bây giờ người không có thần lực, đâu có phải là đối thủ của ta. Tuy rằng nàng bị phong ấn thật lâu, chỉ còn lại một sự tàn hồn, thế nhưng thần lực vẫn còn, thu thập Vân Phi Dương hẳn là không có vấn đề gì. Ta không có thần lực sao? Vân Phi Dương đột nhiên cười một tiếng. Hắn cười rất tà mị, cười có chút âm u. Trong lòng của Vũ thần dâng lên một tia không có ổn, lúc này muốn tránh thoát, giữ khoảng cách cùng với tên này. Thế nhưng đã muộn rồi, một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên bạo phát, thu lấy thần lực bên trong cơ thể của nàng. Người! Thần sắc của nàng đại biến. Phật Phi Dương không có để ý tới nữ nhân này, nghịch thiền quyết điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt đã hấp thu thần lực bên trong cơ thể của nàng mà dung nhập vào bên trong cánh tay phải của mình. Khoan hãy nói, thần lực ẩn chứa bên trong tàn hồn của vũ thần quả thật là không ít. Không chỉ có thể hoàn toàn bổ sung năng lượng cánh tay phải, mà còn cầu thông với đấu thần cách thứ hai. Đột nhiên, từ vai cho đến khuỷu tay của hắn hiện ra thần cách phân tuyến, cũng tản mát ra kim sắc quang mang sáng chói. Nói cách khác, thần cách của Vân Phi Dương giác tỉnh đầu thứ hai. Chuyện này thực quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Chính hắn khi mà biết thần cách phần thuyền giác tỉnh thì cũng lộ ra thần sắc ngốc trệ. Võ đạo địa bàn có cao đến đâu thì cũng bị giới hạn tại phàm giới. Thần cách giác tỉnh mới là cường đại thật sự. Một khi kích phát toàn bộ, như vậy hắn sẽ trở thành chiến thần chân chính. Vân Phi Dương rất thoải mái. Vũ thần thì lại bị kịch. Giờ phút này, sắc mặt của nàng tái nhợt đi. Nhìn qua là cực độ suy yếu. Sau cùng thì hận hận mà nhìn tên nam nhân trước mặt này, nói: Ngươi làm sao làm được? Soạt, Vân Phi Dương kéo nàng tới gần, lạnh mặt xuống mà hỏi: Nói cho ta biết, vì sao thần giới lại diệt vong? Thân thể là của Lăng Sa La, hắn cũng không có dám dùng sức quá lớn. Vô thần thở dài một hơi. Ai, quả nhiên, lại như trí tuệ chi thần nói, chúng ta vẫn là để thành toàn cho ngươi. Cái gì? Thành toàn cho ta? Vân Phi Dương cau mày. Người nói vậy là có ý gì? Vân Phi Dương. Vô thần nhìn hắn, nói, thần giới bị diệt vong, chính là thiên mệnh. Người trọng sinh cũng là số mệnh. Muốn rõ ràng hết thầy thì đi tìm trí tuệ chi thần mà hỏi. Nàng ta biết hết. Nói xong câu kia thì nàng cười rộ lên, cười vô cùng là rực rỡ, cười có chút bi thường, phảng phất như là triệt để được giải thoát vậy. Còn người cũng dần ảm đạm. Vân Phi Dương vội vàng nói, ai, đừng có đi chứ. Vân Phi Dương. Thời điểm khi mà tàn hồn sắp phai mờ, vô thần cười mà nói với hắn, trong thân thể của Lăng Sa La có huyết mạch của ta, hãy thật yêu nàng, không có nên khi dễ nàng. Thanh âm nhỏ dần đi. Thực ra, nàng có thể tồn tại thêm một đoạn thời gian nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tự hủy diệt, bởi vì Lăng Sa La đã kế thừa ý bát của mình. Thần lực đã cống hiến cho Vân Phi Dương, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Trí tuệ chi thần, đây chính là thiên ý mà người nói hay sao? Tàn hồn của vu thần đã triệt để hồi phi yên diệt. Từ đó, trên thế giới này không còn vu thần nữa, chỉ còn lại người thừa kế y bát của nàng. Nàng đi vô cùng tiêu sái. Vân Phi Dương thì lại muốn thổ huyết. Nữ nhân này rõ ràng là biết rất nhiều. Thời gian tồn tại cũng rất lâu nữa. Hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không có nói với mình, liền đi. Đột nhiên, bên ngoài xa thịt của phần của Lăng Sa La lại hiện ra từng cái văn tuyến. Đây cũng là văn tuyến thần cách của vụ thần. Lăng Sa La phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó thì chợt mở ra hai mắt, chợt lấy tay che chán, xì ngốc mà nói, không hiểu sao đầu của ta đau như vậy. Đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn về phía trước, thấy tên nam nhân mình trông ngóng mấy ngày này đang đứng ở trước mặt. Lăng Sa La sững người lẩm bẩm, ta là đang nằm mơ sao? Nói rồi mở to miệng, hùng hằng véo tay mình một cái, lại không có cảm nhận được thống khổ, lúc này thì mới khổ sở nói, ai, quả nhiên là nằm mơ. Vân Phi Dương nghe răng tuét miệng, ai, cô bé ngốc, cô véo tay của ta đương nhiên là không có thấy đau rồi. Lăng Sa La lúc này mới ý thức được là mình đang kéo lấy tay của Vân Phi Dương. Lúc nàng nhả tay ra, nâng tay của mình lên muốn cắn hắn. Soạt, Vân Phi Dương vội vàng ngăn nàng lại, cười. À, nếu như đây là mộng, mới có thể coi như là một giấc mộng xuân. Nói rồi thì bá đạo hôn tới. Vô thần đã cởi hết quần áo của Lăng Sa La, nửa người trên lõa lồ, tư thái như ẩn như hiện kia, quả thực là rất đẹp. Đẹp tới nỗi khiến cho người ta nghẹt thở. Hắn từ nãy đến giờ vẫn đang đè ép tà hỏa trong lòng. Bây giờ vu thần đã rời đi, nữ nhân của mình trường khống lại bản thể, hắn cũng không còn cố kỵ nữa. Lăng Sa La bị hôn tới nghẹt thở, đồng thời cũng ý thức rằng mình không phải đang nằm mơ, cái tên nam nhân này chân thực tồn tại, thích khi dễ mình như trước đây. Nước mắt rơi xuống mặt của Vân Phi Dương. Hắn buông nàng ra, thấy nữ nhân này lệ tuôn như suối. Trong lòng của Vân Phi Dương đột nhiên dâng lên một cảm giác đau nhói. Cảm giác này giống như là bị kim châm. Vân Phi Dương. Lăng Sa La nhào vào trong ngực của hắn, thương tâm mà khóc lớn. Thật xin lỗi. Tại bên trong vũ trụ bao la, thời điểm Lăng Xa La nằm giữ thần cách kế thừa y bát của vũ thần, một ngôi sao ảm đạm dần tản bát ra hào quang ong ánh. Từ đó, thần hồn giác tỉnh giả, phản thế đại lục, lại thăng thêm đến người thứ bảy. Chỉ còn lại 5 người nữa thì sẽ lên đủ số lượng 12. Làm thần hồn giác tỉnh giả của vũ thần, Lăng Xa La hoàn toàn không có ý thức được rằng thân thể của mình có thay đổi gì. Nàng lúc này phảng phất giống như là một tiểu nữ hài bị thương, rúc vào trong ngực của Vân Phi Dương, không có ngừng khóc nức nở. Phía bên ngoài sơn động, đêm tối tiến đến lộ ra vẻ tĩnh mịch. Ai, đừng có khóc nữa. Vân Phi Dương an ủi, ta không phải là đã trở về rồi sao? Lăng Xa La nhẹ nhàng run rẩy một chút, nước mắt lấp lóe mà nói, phủ tộc xong rồi, thủ hạ của huynh cũng không xong, đều là tại ta. Ta không có nên nói láo, lừa huynh đi đến Nam Cương. Muội không có sai. Vân Phi Sương sờ tóc đen của nàng nói, chính là khống thị giáo sai. Huynh biết. Lăng Xa La ngạc nhiên. Cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Vân Phi Sương vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng mà nói, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Tìm được Lăng Xa La, như vậy đã đến lúc giải quyết khống thị giáo. Vân Đại Thiện Thần hiện tại vô cùng tức giận, cũng là lần đầu tiên có xúc động mãnh liệt muốn diệt cả một tông môn như vậy. Họa không có động đến người vô tội, một thế lực mà ngay cả bình dân vũ tộc phổ thông cũng không có buông tha, quả thực là không bằng xúc sinh. Coi như không có phải vì vũ tộc và những thủ hạ của mình thì hắn cũng muốn bắt gọn bọn chúng. Huống chi chế luyện thi thể thành thầy khổ hoàn toàn là cách làm của bọn tà giáo, cho nên Vân Phi Dương cũng không có lý do gì mà không có diệt khống thị giáo cả. Vân Phi Dương, Lăng Xa La ở trong ngực của hắn yếu ớt mà nói, khống thị giáo này vô cùng đáng sợ. Nam nhân của muội càng đáng sợ hơn. Đột nhiên cánh tay phải của hắn hiện ra kim quang soi sáng cả sơn động. Sau khi hấp thu thần lực của vũ thần, liền xác tỉnh đầu thần cách thứ hai, tay phải của hắn đã tràn ngập thần lực. Có át chủ bài cường đại này thì sợ cái gì một khống thị giáo? Lăng Xa La trầm mặc. Đúng vậy, thế này vô cùng đáng sợ. Bình thường đắc tội với hắn để bị hắn chỉnh cho chết lên chết xuống, ngay cả mình cũng không có may mắn thoát khỏi. Hơn nữa còn là thích hắn đến nỗi khó mà có thể tự kiềm chế. Ta đã là nam nhân của muội rồi, muội cứ như vậy gọi tên của ta sao? Không có gọi tên của huynh, vậy thì gọi thế nào? Khuôn mặt nhỏ của Lăng Xa La ửng đỏ, Vân Phi Sương theo sát tới, cười. Năm đó, chúng ta gặp nhau lần đầu, muội không có phải gọi ta chính là đại ca ca sao? Lăng Xa La chôn đầu trong ngực của hắn, e thẹn. Tại khi đó, chúng ta không có quen không biết, gọi thế chỉ là một cách xưng hô thôi. Được được, đến đây, gọi một tiếng cho ta nghe xem nào. Vân Phi Dương cười. Lăng Xa La không đáp, thế này thật ấu trí, thế nhưng vẫn đè thấp giọng mà hô một tiếng đại ca ca. Vân Phi Dương nói tiếp. Lớn tiếng một chút, ta nghe không có rõ. Lăng Xa La sẵn giọng, huynh nói chỉ hô có một tiếng thôi mà. Khống thị giáo tọa lạc tại trong một đại sơn âm trầm, hoàn cảnh rất phù hợp với phong cách âm tà của bọn chúng. Bên trong tổng đà, Thác Nhĩ Đồ ngồi ở bên dưới vị, xoa xoa huyệt thái dương, lên tiếng. Cả cả, hai ngày nay tâm cảnh của ta có chút loạn, luôn có cảm giác có chuyện không tốt sẽ phát sinh. Lệnh Đạt Nhi ngồi ở trên chủ vị đang xếp bằng vận công, hắn chậm chậm mở mắt, lạnh nhạt nói. Người sợ rằng Vân Phi Dương hắn sẽ giết tối sao? Thác Nhĩ Đồ trầm mặc. Không sai, hắn xác thực có một chút bận tâm Vân Phi Dương giết tối. Dù sao thì kẻ này là nhất vương bá chủ tại vận thế đại lục, thành tựu này thực không thể nào khinh thường được. Cứ yên tâm đi. Lệnh Đạt Nhi âm u cười nói, nhân số khống thị giáo của ta mặc dù không thể nào đánh đồng cùng với đỉnh tiềm thế lực được, thế nhưng bàn về thực lực chân chính thì cũng không có thua kém gì Tổ Long Thành. Rất tự tin. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là hắn thân là giáo chủ, đã có được một thầy khô bàn thánh. Cái gọi bàn thánh chính là Vũ Hoàng Đỉnh Phong, gần đến Vũ Thánh. Trong hệ thống cảnh giới của vạn thế đại lục, chỉ có khi đạt tới Vũ Hoàng trở lên thì mới có lại chia nhỏ cấp bậc này. Thì như thời điểm thi đấu thiên tài, Từ Không Minh cứ vô danh kia chính là một nửa bước vũ thần. Không nghĩ tới, giáo chủ Khổng Thi giáo này vậy mà nắm giữ một bộ thầy khô cấp bán thánh. Phải biết, mạnh như là thập nhị tinh thành, tổ long thành, cường giả nửa bước thánh cấp cũng mới chỉ có một người. Hơn nữa, còn là chính Long Hoàng đoạn thời gian gần đây mới có cảm ngộ, thành công và đột phá. Về phần các đỉnh phong tông môn còn lại, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ là đến đỉnh phong Vũ Hoàng thôi. Đương nhiên, một thầy khô bàn thánh không có đủ để lệnh đạt nhi lớn lối. Hạt chân chính ỷ vào vẫn là vô số những thầy khô vương cấp và hoàng cấp. Tính cả mình cùng với đám trưởng lão khống chế, số lượng hoàng cấp thầy khô phải đạt tới 2 chữ số. Còn về thủ hạ khống chế vương cấp thầy khô, chí ít là cũng phải khoảng 500. Cỗ lực lượng này là vô cùng đáng sợ, đặt ở trong vạn thế đại lục, tuyệt đối không kém gì một vài quận quốc đỉnh tiêm hợp lại. Liên hợp, mà khu vực Khổng Thi giáo được gọi là âm sơn. Nơi này, âm sát khí nồng đậm để cho thầy khô phát huy ra thực lực mạnh hơn. Coi như có cường giả Vũ Thành tới, thì hắn cũng không có kiêng kỵ. Khí hậu của Nam Cương đặc thù, sinh ra dạng tông môn giống như là Khổng Thi giáo. Đương nhiên, bọn họ một khi tiến vào đại lục, hoàn cảnh biến hóa thì cũng sẽ khiến cho thực lực của bọn thầy khô bị giảm xuống nhiều. Đây cũng là lý do vì sao họ có tư cách tranh giành thiên hạ. Thế nhưng, Khổng Thi giáo thành lập mấy nghìn năm nay, thủy chung lại không có rời khỏi Nam Cương. Giáo chủ. Vào lúc này, một tên trưởng lão hưng phấn đi tới. Hắn kích động nói, đá luyện chế thành công, thầy khổ âm sát tán. Lệnh đạt nhì, đại hỷ. Thầy khổ trong một vài hoàn cảnh khác nhau, có rất nhiều những nguyên nhân khiến cho thực lực giảm đi nhiều nếu không có âm sát khí chống đỡ. Cho nên, cao thủ Khổng Thi giáo trong mấy trăm năm qua, thủy chung vẫn nghiên cứu cách làm thế nào cung cấp âm sát khí cho thầy khổ. Sau cùng, chế tạo ra thầy khổ âm sát tán. Chỉ cần phun thứ này lên trên thầy khô, có thể cung cấp âm sát khí trong một khoảng thời gian nhất định. Lệnh Đạt Nhi cười to. Ha ha ha ha, Khổng Thi giáo ta trải qua mấy đời nỗ lực, rốt cuộc thì đã nghiên cứu chế tạo thành công loại thuốc phấn này. Từ nay về sau, còn e ngại ai nữa. Chỉ cần sản xuất thầy khô âm sát tán hàng loạt, phân phối lại cho môn hạ, đừng nói là ra khỏi Nam Cương đi vèo vào vạn thế đại lục, coi như có là đi đến cực bắc chi địa, đi tới Tây vực hoàng phù thì cũng không có thành vấn đề gì. Tâm tình của Lệnh Đạt Nhi hiện tại rất thoải mái, bất quá gương mặt kia dần dần âm trầm. Từ khi Khổng Thi giáo xây dựng cho tới nay, thì chung là vẫn bị các thế lực tự xưng là chính phái nhằm vào, chỉ có thể ủy thân ở tại âm sơn. Điều này khiến cho hắn và những môn nhân trong giáo luôn đẻ một ngụm ác khí. Bây giờ, nghiên cứu chế tạo thành công, thầy khô âm sát tán, cục diện bị người ta đuổi giết, bất lực đánh trả kia đã triệt để kết thúc. Lệnh Đạt Nhi nắm chặt quyền, phẫn nộ mà nói. Cái đám thế lực tự cho mình là chính phái kia, cứ chờ Khổng Thi giáo của chúng ta điên cuồng tới trả thù đi. Lúc này, ở phía bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại điện nhất thời run rẩy, có khả năng muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc của Lệnh Đạt Nhi biến đổi. Lúc này, liền phóng thích linh niệm, thấy ở giữa không trung ở nơi xa, có một tên nam tử trẻ tuổi, tướng mạo bất phàm, lãnh ngạo mà đứng ở đó. Khổng Thi giáo. Thanh âm của Vân Phi Dương dập dờn ở cả tòa âm sơn, ẩn chứa phách lối, không có ai bị nổi mà quát. Từ hôm nay trở đi, xóa tên khỏi vạn thế đại lục. Tiếng của Vân Phi Dương dập dờn ở trên bầu trời của âm sơn, ẩn chứa hoàng uy cường đại, càng có sát cơ nồng đậm. Tổng đà, linh niệm của Thác Nhĩ Đồ quét qua, cả kinh và hô to. Cả cả chính là Vân Phi Dương. Lệnh Đạt Nhi cũng khẽ giật mình. hắn chính là thiếu niên thành chủ, đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục kia. Hắn đứng lên âm u cười. Ha ha ha ha, khí thế này không tệ, nếu như mà lấy ra luyện chế thầy khổ, có lẽ sẽ có thể tạo ra một cái bán thánh cấp nữa. Nói rồi, thì hắn thi triển thần pháp bay ra ngoài. Thác Nhĩ Đồ vội vàng đi theo, đồng thời thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. Hắn thủy chung lo lắng, vẫn phí dương len lén làm ám toán. Nếu thế thì mình có lẽ sẽ thần không biết quỷ không hay mà bị xử lý. Bây giờ thì tốt rồi, kẻ này đứng đường chính chính giết tới. Mà dám kêu gào một xóa tên khống thi giáo khỏi đại lục, quả thật chính là chăn sống. Thành âm Vân Phí Dương quanh quẩn ở trong rừng núi, kinh động tới những giáo đồ của khống thi giáo đang ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Bọn họ nhào nhào bay ra ngoài. Rất nhanh, liền đã ngừng tụ khoảng chừng 500 người. Các giáo đồ căm tức nhìn Vân Phí Dương, chợt hiện ra vẻ chế giễu. Cái tên này thật ngông cuồng, lại muốn để cho khống thi giáo ta từ hôm nay xóa tên sao? Ha ha ha, chết cười rồi, mà đầu tiểu tử này từ đâu mà tới? Không khí lớn như vậy, không có sợ gió lớn thổi bay người sao? Bao nhiêu thế lực từng tuyên bố là muốn diệt khống thị giáo chúng ta, cuối cùng còn không phải là bị chúng ta đánh tan từng cái hay sao? Cái đám giáo đồ khống thị giáo bị chọc cười. Để cho khống thị giáo xóa tên khỏi đại lục, đây tuyệt đối là một chuyện cười lớn. Thế nhưng, tại thời điểm mà bọn hắn còn đang cười to, thì một cỗ lực lượng bàng bạc bạo phát gào thét mà tới. Mọi người nhào nhào ngẩng đầu, liền thấy một bàn tay do thần linh lực hóa thành đang từ trên cao ép xuống. Không tốt, nụ cười của các giáo đồ liền ngừng kết. Một trường này của Vân Phi Dương đánh tới quá đột ngột để cho bọn hắn bất ngờ, cho nên cũng không có thời gian chạy trốn. Dù sớm phát hiện thì cũng là trốn không được, bởi vì Vân Phi Dương áp một trường này xuống mang theo hoàng uy, trói buộc năng lực hành động của bọn chúng. Xong đời, chết là cái chắc. Từng tên giáo đồ của khống thi giáo mặt xám như trò. Thế nhưng vào lúc này, Lệnh Đạt Nhi xuất hiện trước mặt của mọi người. Tay áo dài vung lên, đám thầy khô hoàng cấp xuất hiện. Chúng cũng giơ tay lên đón một trường kia. Oanh một tiếng, mạnh mẽ thuần linh lực đánh vào mấy tên thầy khô hoàng cấp, sinh ra một tiếng nổ lớn. Thế nhưng lại không thể nào dung chuyển mạnh mẽ, cuối cùng thì phai mờ thành hư vô. Phía bên dưới, đám giáo đồ của khống thi giáo trở về từ cõi chết, thở dài một hơi dài. Sau đó thì căm tức mà nhìn Vân Phi Dương. Lệnh Đạt Nhi tung bay ở giữa không trung, một đám hoàng cấp thầy khô thì treo lơ lửng xung quanh. Âm u cười nói. Vân Phi Dương, bản giáo chủ có đang muốn đi tìm người đây. Thế nào người lại chính mình đưa tới cửa như vậy? Vân Phi Dương nhíu mày. Con mẹ người, cái tên giáo chủ khống thi giáo này vậy mà có tiếng cười như vậy. Mình diệt hắn thì cũng không cần có lý do gì. Thời điểm khi mà ở tại thần giới, tiếng cười của âm dương thần phi thường là âm u, bị ôi, mới chọc giận tới Vân Phi Dương. Sau cùng thì bị giết luân hồi chuyển thế. Tiếng cười của cái tên Lệnh Đạt Nhi này cũng như vậy. Hàn Thiên Kiếm lập tức xuất hiện. Vân Phi Dương lạnh lùng quét qua mọi người nói. Ngày hôm nay, người cùng với các giáo đốc của người đều phải chết. Khắc khắc. Lệnh Đạt Nhi lại âm u cười quái dị nói. Chỉ bằng một mình ngươi sao? Tên này mỗi một lần cười đều để cho Vân Phi Dương tọa thêm một phần sát cơ. Xem ra phải để cho đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục kiến thức một chút thực lực của khống thi giáo chúng ta. Lệnh Đạt Nhi vỗ vỗ tay, ra lệnh. Các tiểu tử xuất thầy khổ. Chúng giáo đồ tuân lệnh. Lúc này thì hàng loạt tên đánh ra những thủ thế kỳ lạ. Oanh một tiếng, mặt đất ở bên trong sơn lâm vỡ nát. Một thầy khổ có thể so với vương gấp chậm chậm trồi lên từ bên trong. Trong khoảnh khắc, càng nhiều thầy khổ hơn nữa trôi ra từ bên trong đất bùn. Số lượng phải lên đến 5.000. Còn nhiều hơn số lượng khi mà tấn công vu tộc bộ lạc. Đây chính là âm sơn, là tổng đà của khống thi giáo. Toàn bộ rừng núi, cơ hồ đi mấy bước thì sẽ chôn một cỗ thầy khô. Khó trách, đám giáo đồ lại chế giễu Vân Phi Dương. Dù sao mấy nghìn năm nay, hắn là người duy nhất dám một mình tới, rồi còn tuyên bố là muốn xóa tên Khổng Thị Giáo khỏi đại lục. Thầy khô có thể so với phường cấp nhào nhào bay tới, bọn họ treo ở giữa không trung, số lượng chí ít cũng phải đạt tới trên 1.000. Mỗi năm thầy khổ thì lại có một phương cấp, tỷ lệ này quả thật là dọa người. Tại vạn thế đại lục, thành tựu vũ vương rất khó. Thế nhưng tại Khổng Thị Giáo có luyện thị thuật đặc thù, có thể dễ như trở bàn tay đạt tới, cho nên có 1.000 vương cấp thầy khổ. Vân Phi Dương, người hôm nay nhất định phải chết. Thang Nhĩ Đồ cười lạnh không thôi. Nhiều vương cấp thầy khổ như vậy, nếu như đồng loạt ra tay, cho dù người là bán thánh thì cũng phải bị tươi sống mà mai chết. Thế nhưng đối mặt với đám thầy khổ trước mắt, Vân Phi Dương chẳng những không có hiện ra biểu lộ kinh ngạc gì, còn thản nhiên mà nói: chỉ có người này thôi sao? Còn chế ít sao? Thang Nhĩ Đồ ngây người. Không sai, Vân Phi Dương ngại ít. Ý hắn là đã tới đây rồi, tự nhiên là muốn toàn diệt Khổng Thị Giáo. Nếu triệu hoán hết đám thầy khô đi ra, một bẻ hốt gọn thì mới là tốt, không phải mất công mà tìm kiếm từng cái một. Lệnh Đạt Nhi cười nói: ha ha ha ha, tiểu tử, người rất cản rỡ nhà. Soạt, hắn vung tay lên, lạnh lùng quát: động thủ. 1.000 vương cấp thầy khô bị đám giáo đồ thao túng ầm vang phóng tới Vân Phi Dương. Thần sắc của chúng nó vô cùng dữ tợn, phảng phất giống như ác ma đang dương nanh múa vuốt. Trong không khí bay đầy những mùi vị xác chết hôi thối, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Một người đối mặt với 1.000 cái xác vương cấp không có hồn, hình ảnh thế này quả thật là rung động. Đáng tiếc người xem lại chỉ có một thôi, chính là chuột đất đang núp ở bên trong bóng tối. Hắn mỉm cười nói: đập khạt, Vũ Thành Vũ, chủ nhân của các người hôm nay sợ rằng phải chết ở đây rồi. Tên này thì rằng là ở Nam Cường, thế nhưng vẫn hỏi thăm tin tức có quan hệ đến 2 vương bài sát thủ còn lại. Không thể nào phủ nhận, Vân Phi Dương này vô cùng xuất sắc, thế nhưng quá cuồng vọng. Loại người này chỉ có thể tỏa sáng nhất thời, sớm muộn gì thì cũng sẽ có kết cục thế thảm. Một người giết đến tận đại bản doanh của Khổng Thị Giáo, bị 1.000 thầy khổ vương cấp vây khốn là chứng minh tốt nhất. Quả nhiên, nụ cười của hắn ngừng kết, bởi vì hắn thiên kiếm ra khỏi vỏ, cũng một hơi thở đó, liên tục vùng ra rất nhiều kiếm. Nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh tới nỗi, khiến cho người ta chỉ cảm thấy là hắn chỉ tung ra có một kiếm, sau đó liền hóa thành một đạo kiếm quang bay tới. Kiếm vào vỏ, động tác dứt khoát, tiêu sái. Mấy chục thầy khô vọt tới trước đều nhào nhào tách rời giữa không trung, có cái thì hóa thành 2 nửa, có cái thì là tứ phần ngũ liệt, tiếp theo mất đi năng lực hành động mà rơi xuống. Đám giáo đồ khống chế thầy khô liên tục hét thảm, từng tên đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Thần là người khống chế thầy khô, một khi thầy khô bị bạo lực phá hư thì bọn chúng cũng sẽ bị phản phệ to lớn. Làm sao có thể như vậy? Thác Nhĩ Đồ ngốc trệ. Tất cả chúng đều là những thầy khô vương cấp, cường độ nhục thần có thể sánh ngang cùng với hoàng cấp, vậy mà lại có thể bị chém giết dễ như trở bàn tay. Tên kia rõ ràng chỉ xuất có một kiếm, tại sao lại có nhiều thầy khô bị chém vỡ như vậy? Vân Phi Dương xuất kiếm quá nhanh, nhanh tới nỗi khiến cho Thác Nhĩ Đồ cảm thấy hắn chỉ ra có một kiếm. Sao mặt của Lệnh Đạt Nhì lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Thực lực của hắn còn cao hơn Thác Nhĩ Đồ, đạt tới Vũ Hoàng trung kỳ, nhưng có thể miễn cưỡng thấy được động tác xuất kiếm của Vân Phi Dương. Còn về việc đến cùng ra bao nhiêu kiếm, thực sự là khó mà có thể thấy rõ. Đường kim trên đời có thể bắt được Vân Phi Dương xuất ra bao nhiêu kiếm trong một thời, sợ rằng cũng chỉ có Tứ Hải Kiếm Đế đỉnh phong kiếm khách kia. Trời đất! Trời đất núp ở bên trong bóng tối nuốt một ngụm nước miếng cả kinh. Không có hổ là kiếm vũ sòng vương, tốc độ xuất kiếm cũng là quá nhanh rồi. Vào lúc này, cổ tay của Vân Phi Dương chuyển động, lại liên tục xuất ra mấy chục kiếm với tốc độ mà mắt thường khó có thể trông thấy. Lần này, tốc độ xuất kiếm còn nhanh hơn vừa rồi. Lệnh Đạt Nhi và Thác Nhĩ Đồ chỉ có thể bắt được kiếm quang, đợi cho đến khi hết thầy dừng lại, bọn họ đã thấy đối phương tiêu sái thu kiếm vào vỏ. Đây là hắn đã tận lực thả chậm tốc độ rồi. Nếu không, từ khi xuất kiếm đến khi vào vỏ, bọn họ chỉ sợ cái gì cũng không thấy. Trong nháy mắt, khi kiếm vào vỏ, mười mấy tên vương cấp thể khô đang vọt tới, lập tức tứ phần ngũ liệt, tàn thì rơi xuống như mưa. Hai kiếm chạm gần trăm vương cấp thể khô. Vân Phi Dương dùng thực lực rung động giáo chủ của Khống Thi giáo, thậm chí đến các giáo đồ, khiến cho bọn hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Trời đất, gia hỏa này còn là con người nữa hay sao? Vào lúc này, Vân Phi Dương lại xuất kiếm, giống như lần trước. Sau khi kiếm tiêu sái vào vỏ, thì mấy chục tề khô một lần nữa lại bị giết. Đây tuyệt đối chính là đơn phương, không có chịu bất cứ áp lực nào mà đổ sát. Lệnh Đạt Nhi thấy vậy liền quát to: toàn bộ rút trở về. Không thể nào tiến lên, nếu không, không bao lâu nữa, ngàn tên vương cấp thể khổ này sẽ bị tên này diệt sạch. Các giáo đồ nhào nhào thao túng đám thể khổ rút lui. Chạy sao? Phật Vị Sương cười lạnh, chợt huy kiếm. Thất phẩm kiếm kỹ, nhất kiếm chạm thường không được thi triển. Cự đại kiếm khí trong nhảy mắt được hình thành, mang theo uy lực dung chuyển trời đất, gào thét mà ra. Lão tử ngày hôm nay đến Khống Thi giáo, mục đích chỉ có một thôi, giết sạch những thầy khổ. Bây giờ, tất cả đã từ dưới đất chui ra, thì cũng không cần phải trở về nữa. Tiểu tử, người chớ có cuồng ngạo. Lệnh Đạt Nhi lúc này gầm thét, linh niệm trong nháy mắt liền thao túng, đám hoàng cấp thầy khổ tiến lên, hướng về phía khía kiếm khí cường thế. Ầm một tiếng, bốn hoàng cấp thầy khổ hiệp lực lại, ngăn trở kiếm khí do thất phẩm kiếm kỹ hình thành. Thân thể nguyên bản cường đại lại bị gọt ra từng tầng da thịt. Lệnh Đạt Nhi hít vào một hơi lạnh khí. Đây chính là hoàng cấp thể khổ do chính mình luyện chế. Tuy chỉ đến vũ hoàng sơ kỳ, thế nhưng lực phòng ngự cực mạnh, một kiếm đi qua, vậy mà tổn thương tới da thịt của chúng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên kiếm. Cái này, nó hẳn chính là một chí bảo cao phẩm. Rốt cuộc là cũng ý thức được sao? Chủ kiếm đại sư lấy nắp quan tài ở bên trong lăng mộ Vũ Hoàng cùng với hàn thạch chế tạo ra Hàn Thiên kiếm, phẩm chất xác thực là cực cao. Mà cũng bởi vì có kiếm hồn tồn tại, phẩm chất còn đang không có ngừng thăng cấp. Nếu như dựa theo phân chia các đẳng cấp của vạn thế đại lục, vậy Hàn Thiên kiếm hiện tại chỉ ít cũng phải đạt tới lục phẩm cao cấp. Lục phẩm cao cấp chẳng khác nào đến giai đoạn từ Vũ Hoàng hậu kỳ đến đỉnh phong. Khó trách Vân Phi Dương lấy thực lực kiếm vương hậu kỳ lại có thể xuyên phá thân thể thầy khổ do phòng ngự có thể so với hoàng cấp. Đánh nhau đó giờ, một là dựa vào thực lực, còn hai chính là dựa vào trang bị. Tra kiếm vào vỏ, hai đầu lông mày của Vân Phi Dương cũng hiện ra một tia ngoài ý muốn. Một kiếm này của mình cũng chỉ có tước đi mấy lớp da thịt của đám thầy khổ, xem ra chúng có cấp bậc rất cao. Tiểu tử, dám làm tổn thương tới nhiều thị vương của Khổng Ty giáo chúng ta như vậy, tôi không thể nào tha thứ. Lệnh Đạt Nhi cả giận quát. Nói xong liền thao túng linh niệm, bốn thi hoàng xông tới. Bọn chúng đồng loạt ra tay, mỗi con ngừng tụ ra đòn tấn công khoảng 3.000 trọng. Vân Phi Dương cười lạnh. Một lần không có được, phải tìm thêm một lần nữa. Xoạt, hắn lăng không mà lên, Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, lại thì triển ra nhất kiếm chạm thương khung. Kiếm khí cường đại xuất hiện, ngang nhiên đánh về phía bốn thi hoàng. Lệnh Đạt Nhi nhất thời mộng, cấp bậc kiếm khí của tên này khẳng định rất cao, tiêu hao phải rất cao thì mới đúng, làm sao mới qua giây lát thôi đã liền thi triển được nữa. Chẳng lẽ ý thức được không có phải là đối thủ của mình, cho nên bắt đầu liều mạng sao? Kiếm khí một lần nữa chém tới, bốn thủy hoàng lại chống đỡ được thất phẩm kiếm kỹ, ba thủy thai tay đã bị gọt sạch, hiện lộ ra xương cốt dày đặc. Võ giả bình thường nếu như thụ thương đến trình độ kia, khẳng định là sẽ mất sức chiến đấu. Thế nhưng đám thủy hoàng này lại vẫn không có tỏ ra vẻ gì, tiếp tục oanh tới. Bốn thi hoàng đồng loạt ra tay, cuồng bạo lực kình nổ tung giữa không trung, thụ mộc sơn thạch ở bên trong rừng núi nhào nhào vỡ nát. Phật Phi Sương cầm kiếm bay ra ngoài, sợi tóc lộn xộn lơ lửng ở giữa không trung, Một lần nữa, thi triển ra nhất kiếm chạm thương khung. Ta cũng không có tin, bọn thầy khổ các người còn có thể tiếp tục canh vác. Oanh một tiếng, bốn thi hoàng lại một lần nữa ngạnh kháng thất kiếm kiếm kỹ, thất phẩm kiếm kỹ, hai tay không còn chỗ nào hoàn hảo cả. Bất Phi Dương không cho bọn hắn cơ hội vọt tới, lập tức vùng kiếm. Đều là nhất kiếm chạm thương khung. Lệnh Đạt Nhi thấy vậy thì có chút ngây ngốc. Kiếm kỹ cường đại như vậy, thi triển hai lần thì đã là khoa trường rồi. Bây giờ liên tục thi triển, cũng là quá liều mạng. Liều mạng sao? Tên này nghĩ quá nhiều rồi. Dù thần linh hạch hay là kiếm linh hạch của Vân Phi Dương đều lớn hơn so với người khác nhiều. Năng lượng dung nhập bên trong cũng là cực cao. Đừng nói liên tục thi triển hai lần, chỉ cần lần này không có giải quyết được, hắn còn tính lần sau thi triển liên tục ba lần, thậm chí bốn lần. Hắn cũng không tin chặt không có chết được những con thầy khổ không có tư duy này. Kiếm khí cường thế một lần nữa lại oanh đến đám thi hoàng kia. Lần này Vân Phi Dương rốt cuộc thấy được quả ngọt. Một thi hoàng bị kiếm khí cường thế chém rụng luôn hai tay. Thầy khổ mất đi hai tay không khác gì là hung thú mất đi nanh vuốt, hoàn toàn không có bất cứ lực sát thương gì. Thác Nhĩ Đồ nhìn mà ngây ngốc. Vân Phi Dương biểu hiện quá kinh khủng. Không thể nào mà không thừa nhận. Tên này có thể trở thành đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục cũng không có phải hư danh, mà là có chân tài thực học. Nhất kiếm! Vân Phi Dương một lần nữa giơ kiếm lên, muốn chém xuống, thì đã thấy ba thi hoàng hoàn hảo của và thi hoàng mất hai tay kia đã cực tốc rơi xuống, sau đó thì tan nhập vào bên trong lòng đất. Chạy sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Lệnh Đạt Nhi, lạnh lùng mà nói. Ha ha, người sợ sao? Sắc mặt của Lệnh Đạt Nhi cực kỳ là khó coi. Một thi hoàng bị chém thành cái bộ dạng kia đã khiến cho hắn cảm thấy tâm đau nhói. Coi như có chữa được thì cũng không phải là 5-3 tháng có thể khôi phục được. Đáng giận, hắn đột nhiên đánh ra một thủ thế quỷ dị, phẫn nộ quát. Người đã dám chọc giận ta. Giữa rừng núi đột nhiên run rẩy, cây cối xung quanh nhao nhao đổ sụp, mặt đất trong nháy mắt liền nứt ra. Rất nhiều giáo đồ trừng to mắt, chợt phấn khởi mà hô lên. Giáo chủ đã muốn triệu hoán thầy khổ bản thành cấp rồi, thế này xong đời rồi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy giáo chủ triệu hoán ra thầy khổ bán thánh đó. Giáo đồ của Khấm Thi Giáo liên tục hoan hô. Vân Phi Dương thì khẽ cau mày. Hình như là có chút phiền phức rồi. Hết tập số 100. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.